Chương 422, tôi thể trì. Giống như không phải Hàn trưởng lão cùng Lý trưởng lão kịp thời xuất hiện, Mạnh Vũ nói không chừng đã bị Phương Thần cho đánh chết, có thể tưởng tượng, Phương Thần cường đại cỡ nào. Ngã trên mặt đất Mạnh Vũ, trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn không dám tưởng tượng, một cái tân tấn ký danh đệ tử, vì sao thực lực sẽ như thế mạnh tranh thủ thời gian đỡ đi. Hàn trưởng lão mở miệng, hắn phất phất tay, ra hiệu cái khác ký danh đệ tử, mau đem Mạnh Vũ đỡ đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần chỗ ở trước đó, tiểu chỉ còn lại có Lý trưởng lão, Hàn trưởng lão còn có Phương Thần ba người. Phương Thần, tiểu tử ngươi ẩn tàng ngược lại là rất sâu, lại có thể lật tay chấn áp Mạnh Vũ, chỉ sợ ngươi chân chính thực lực, đã siêu việt Long Đẳng tiểu tử kia. A, Hàn trưởng lão nhìn chăm chú lên Phương Thần, cười ha ha. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì, dù sao lúc trước Hàn trưởng lão QNZ không có hỏi chính mình A khí hải cảnh có thể có được như thế chiến lực, cũng coi là không tệ. Hàn trưởng lão nhẹ nhàng đập thoáng cái Phương Thần bả vai, cười nói. Sau đó, Hàn trưởng lão còn có Lý trưởng lão, cùng Phương Thần hàn huyên một hồi, cuối cùng hai người cũng là rời đi. Sau đó mấy ngày, Phương Thần một mực tại bế quan tu luyện, bất quá mặc cho hắn tu luyện thế nào, đều không thể để tu vi tăng lên. Nào đó một ngày, Phương Thần đình chỉ tu luyện, hắn chuẩn bị tiến về Tôi Thể Trì. Tôi Thể Trì, tại ký danh đệ tử khu vực một cái nào đó rộng lớn trên quảng trường. Lớn như vậy trên quảng trường, có một cái Tôi Thể Trì. Tại Tôi Thể Trì trước đó, có rất nhiều đệ tử. Mà lúc này, tại Tôi Thể Trì bên trong, có 5 người đệ tử, ngay tại rèn luyện thân thể, Tôi Thể Trì bên trong Tôi Thể Dịch, rầm rầm vang động. Phương Thần lúc đến nơi này, phát hiện Long Đẳng Vũ Hầu ngay tại Tôi Thể Trì bên trong rèn luyện thân thể. Tôi Thể Trì mỗi một lần chỉ có thể dung nạp 5 người đồng thời rèn luyện thân thể, sở dĩ Phương Thần cờ ơn lờ chờ đợi. Ước chừng chờ đợi nửa canh giờ, rốt cục có một người đệ tử chịu đựng không nổi Tôi Thể Dịch rèn luyện, theo Tôi Thể Trì bên trong đi ra. Nhìn thấy cái này võ giả đi tới, đông đảo đã sớm chuẩn bị xong võ giả, rối rít muốn chui vào Tôi Thể Trì bên trong. Nhưng là, liền tại bọn hắn tranh đoạt thời điểm, Phương Thần vượt lên trước một bước, tiến vào Tôi Thể Trì bên trong. Đám người thấy thế, tức giận không thôi, lại có thế có người dám cướp đoạt cơ hội của bọn họ. Bất quá tại phát hiện người này là Phương Thần thời điểm, đều là lặng lẽ ngậm miệng lại. Phương Thần lật tay trấn áp Mạnh Vũ tin tức, đã tại toàn bộ ký danh đệ tử khu vực truyền ra, đông đảo võ giả rối rít kinh ngạc không thôi. Liên Mạnh Vũ đều bị lật tay trấn áp, bọn hắn cũng không tin tưởng, chính mình có thể ngăn cản được Mạnh Vũ công kích. Phương Thần tiến vào Tôi Thể Trì bên trong, trong nháy mắt chính là phát hiện, cùng dã Tôi Thể Dịch, không ngừng vờn quanh tại quanh thân, một tia chui vào trong thân thể. Đây chính là Tôi Thể Dịch. Phương Thần quan sát đến Tôi Thể Dịch, có chút nói. Những này Tôi Thể Dịch, tiến vào thân thể về sau, lại có thể để Phương Thần cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn. Những này Tôi Thể Dịch cuối cùng toàn bộ dung nhập vào thân thể là toàn thân bên trong. Thời gian dài tại cái này Tôi Thể Trì bên trong tu luyện, nhục thân cường độ nhất định có thể tăng lên. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Phương Thần một mực tại Tôi Thể Dịch bên trong rèn luyện thân thể, trong lúc bất chi bất giác, thời gian liền đi qua 3 canh giờ. Tại cái này 3 canh giờ trong thời gian, Phương Thần một mực tại Tôi Thể Trì bên trong rèn luyện thân thể, mà cái khác 4 người đệ tử, sớm đã ra. Hắn thế mà có thế duy nhất một lần kiên trì thời gian dài như vậy có đệ tử nghi ngờ hỏi. Tại Tôi Thể Trì bên bờ, Long Đẳng Vũ Hầu hít mắt, nhìn xem Tôi Thể Trì bên trong, Phương Thần thân ảnh. Một mực lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, không nhúc nhích. Không hổ là Kiếm Vũ Hầu. Long Đẳng Vũ Hầu trong lòng cảm thán không thôi, Kiếm Vũ Hầu tiềm lực, là hắn gặp qua tối cường một cái. Tại Kim Quan Quốc thời điểm, tiểu vô cùng xuất sắc, đi vào Nam Lĩnh Đại Địa, đồng dạng xuất sắc, trở thành ký danh đệ tử mới bao lâu thời gian, thực lực tiểu siêu việt chính mình. Nghe được đệ tử nghị luận Phương Thần trấn áp Mạnh Vũ sự tình, Long Đẳng Vũ Hầu chính là biết được, lúc này Kiếm Vũ Hầu thực lực sớm đã siêu việt chính mình. Mạnh Vũ cùng chính mình tu vi tương đương, chính mình bằng vào công pháp bên trên ưu thế, hơn một chút, nhưng là Phương Thần lại có thể nhẹ nhõm chấn áp Mạnh Vũ, cho dù là Long Đẳng Vũ Hầu, đều không thể làm đến. A, Tôi Thể Trì bên trong Tôi Thể Dịch, dược hiệu vô cùng bá đạo, sở dĩ ký danh đệ tử ở chỗ này rèn luyện thân thể, dưới tình huống bình thường nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, có thể kiên trì một canh giờ trở lên, đã coi như là thượng đẳng đệ tử. Có thể kiên trì 2 canh giờ, đã coi như là đỉnh tiêm đệ tử. Đến nay, ký danh đệ tử khu vực, tại tôi thể chỉ bên trong rèn luyện thân thể ghi chép, cũng chính là 3 canh giờ số 010 phút mà thôi. Đương nhiên, cái kỷ lục này là trước đây thật lâu một cái ký danh đệ tử sáng tạo, hắn sớm đã trở thành Hoang Tông đệ tử chính thức. Nghe nói, tại trước đây không lâu, cái này đệ tử chính thức đã tấn cấp làm Hoang Tông hoạch tâm đệ tử. Cho dù là ký danh đệ tử khu vực, xếp hạng thứ nhất Hàn Trúc, cũng chỉ là kiên trì 2 canh giờ rưỡi mà thôi. Tiểu tử này muốn phá kỷ lục sao? Đông đảo đệ tử kinh hô. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Thần phá hết ghi chép, không bằng hắn vẫn không có ra, cái này khiến rất nhiều đệ tử khiếp sợ không thôi. Lúc này Phương Thần đang bị tôi thể dịch vây quanh, bởi vì hắn thân thể đã biến thành kiếm thể, so với đạo thể cũng muốn cường hành, sở dĩ tại tôi thể dịch vây quanh phía dưới, mảy may cảm giác không thấy bất kỳ khó chịu. Thật là sảng khoái a, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Trong khoảng thời gian này bên trong, kiếm thể không ngừng hấp thu tôi thể dịch dược hiệu, tại lặng yên không tiếng động mạnh lên. Dựa vào bên cạnh tôi thể dịch, dược hiệu còn chưa đủ bá đạo, QNZ không đủ nồng đậm. Tại kiên trì sau 4 canh giờ, Phương Thần phát hiện, nơi này tôi thể dịch đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình, hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu. Soạt duy trì 4 canh giờ bất động Phương Thần, rốt cục bắt đầu di động, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Phương Thần thân thể nhanh chóng lặn xuống. Cái gì hắn đang lặn xuống? Có võ giả rốt cục nhịn không được kêu đi ra, cho dù là Long Đằng Vũ Hầu trên mặt, cũng là lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Tôi thể trì bên trong, càng là chỗ sâu, tôi thể dịch càng là nồng đậm, điểm này ai cũng biết, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, càng là tôi thể dịch nồng đậm địa phương, thủy áp càng mạnh, giống như xâm nhập quá sâu, cho dù là ngưng chân cảnh cường giả nhục thân, đều ngăn cản không nổi kia cường đại thủy áp. Thật sự là một cái thần bí gia hỏa. Xếp hạng thứ nhất Hàn Trúc, có chút nói. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã lặn xuống 1000 mét, lúc này, hắn rốt cục cảm thấy một điểm áp lực. Ngay ở chỗ này đi. Phương Thần nhếch miệng cười nói, sau đó tiếp tục bắt đầu rèn luyện thân thể. Tại Phương Thần rèn luyện thân thể thời điểm, tiểu lão thử đột ngột xuất hiện, phảng phất phát hiện cái gì giống như, trực tiếp rời đi Phương Thần, chui vào tôi thể chỉ chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau về sau, tôi thể trì chỗ sâu, tiêu truyền đến từng đạo chấn động thanh âm. Tại bên bờ võ giả, QNZ phát hiện một màn này. Tình huống như thế nào tôi thể trì tại sao lại động? Đâu có võ giả kêu lên. Chẳng lẽ là Phương Thần tiến vào tôi thể trì chỗ sâu, không cách nào ra sao? Lúc này, Long Đằng Vũ Hầu trên mặt, tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn xem tôi thể trì, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, tại tôi thể trì chỗ sâu, tiểu lão thử ngay tại há hốc miệng ba, cắn một cái đen xì đồ vật, nó mỗi lần cắn một lần, cái này đen xì đồ vật đều sẽ chuyển động thoáng cái. Liễu diễu chỉ chốc lát sau, tiểu lão thử liền đem cái này đen xì đồ vật, cắn không còn sót lại một chút cạn. Bất quá, cũng chính là ơ thơ y điếm na y, cuối cùng còn sót lại một điểm đen xì đồ vật, thế mà phát ra ầm vang tiếng vang, ngay sau đó toàn bộ tôi thể chỉ đều phát sinh chấn động. Ngay tại rèn luyện thân thể Phương Thần, đột nhiên phát hiện tình huống này, sắc mặt đại biến, nhanh chóng bên trên lạn. Tiểu lao thử thấy cảnh này, trên mặt nở một nụ cười, há to mồm, không ngừng hấp thu bạo tạc năng lượng, chỉ chốc lát sau bạo tạc năng lượng tiểu bị tiểu lao thử cho hấp thu xong tất. Cùng một thời gian, tiểu lao thử trong nháy mắt xuyên trở về Phương Thần không gian giới chỉ bên trong. Xoát, Phương Thần bị cường đại khí áp, vọt thẳng đến tôi thể chỉ trên không, sau đó rơi vào bên bờ. Nhìn xem toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi Phương Thần, đám người một tráng thốt lên, Long Đẳng Vũ Hầu bước nhanh đi vào Phương Thần trước đó, hỏi, Phương Huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Phương Thần mặc dù không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết rõ, thân thể của mình không có bất kỳ cái gì tình trạng. Mọi người thấy một màn này, trong lòng âm thầm suy đoán, nhất định là Phương Thần chui vào tôi thể trì chỗ sâu, không cách nào ngăn cản thủy áp, bị cưỡng ép bắn bay. Phương Huynh, tôi thể chỉ chỗ sâu thủy áp quá lớn, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Long Đằng Vũ Hầu nói. Đúng lúc này, Hàn Trúc mở miệng. Hừ, không biết lượng sức, chút thực lực ấy, cũng dám tiến vào tôi thể chỉ chỗ sâu. Hàn Trúc cười lạnh nói, lần này tính ngươi vận khí tốt, thân thể không có gì đáng ngại, lần tiếp theo chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Hàn Trúc nói xong, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, tôi thể chỉ tiểu khôi phục nguyên dạng. Đông đảo ký danh đệ tử lục tục tiến vào tôi thể chỉ bên trong rèn luyện thân thể. Phương Thần một mực tại suy tư, đến cùng là tình huống như thế nào, bất quá mặc cho hắn vắt hết óc, đều đoán không ra. Bất quá, khi hắn trở lại chỗ ở của mình thời điểm, tiểu lão thử theo không gian giới chỉ ra, nhảy tới hắn đối diện. Tiểu lão tử liễu dĩu khoa tay múa chân. Ngươi nói cái gì? Phương Thần nhìn thấy tiểu lão thử khoa tay múa chân, kinh ngạc hỏi, ngươi nói là, trước đó kia cường đại khí áp, là ngươi làm ra nghe được Phương Thần. Tiểu lão thử nhanh chóng gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười.